Chương 100 địa ngục hình thức 1. Vì cái gì khụ, khụ khụ. Thánh lực châu này bụng lớn nạm nam tử vừa rồi bạo kích bình chướng, một vòng tấn công mạnh xuống, lúc này đều nhanh thoát lực. Nói chuyện cũng có chút trung khí không đủ, thánh lực châu. Ngươi mẹ nó có thánh lực châu lúc trước lại không cần, tại bọn họ đem bình chướng xé mở sau mới dùng, này không hố người sao. Tiêu Mục nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, khó được giải thích một câu, không đem bình chướng xé mở một đường thanh, là tuyệt đối không có cách nào dùng thánh lực châu, đưa nó phá hư mặt khuyết đại. Dù sao trước tiên cần phải có một cái gắng sức thanh, mới có thể đem triệt để xé mở. Nay cũng xác thực không phải kiểu kiểu đại nhân muốn hố bọn hắn. Một đám thánh vực người lệch ra nằm trên mặt đất, nhịn không được mắt trợn trắng. Nói cái gì dắt tay chung vào, kỳ thật hung hăng xuất lực chính là bọn hắn. Cái gọi là dắt tay chung vào, cũng chính là ngài sau đó đã đánh mất khỏa thánh lực châu, không cần tốn nhiều sức liền nhặt được cái có sẵn tiện nghi. Tiêu Mục ôn hòa hỏi, các ngươi có ý kiến gì sao? Cả đám lắc đầu liên tục, cùng kêu lên nói, không ý kiến không ý kiến. Mẹ nó bọn họ cũng không phải náo rút, dám đôi nàng có ý kiến gì đâu. Coi như đáy lòng hết sức không vừa lòng, mặt ngoài cũng không dám hiện lộ ra nha. Không có ý kiến vậy liền quá tốt rồi. Tiêu Mục gật gật đầu nói với bọn họ, kế tiếp còn có 8 đạo bình chướng, cờ ơn ở các vị cùng nhau cố gắng con hàng này rỗi ra một viên nắm tay nhỏ, cho một đám thánh vực người chống cổ động. Phượng Trường Phi nhất thời không đình chỉ, phốc một tiếng phun cười, vội vàng đem mặt chuyển trở về. Tiêu Mục mặt không hề cảm xúc, lại lần nữa rỗi ra nắm tay nhỏ, cố gắng thánh vực đám người rút lấy khoe miệng, miễn cưỡng đối nàng triển lộ ra một cái khổ bức mặt nét mặt tươi cười. Bụng lớn nạm hán tử đứng dậy, đổ mồ hôi như mưa xoa xoa cái chán, đập nói lắp ba nói, cũng không biết có phải là ta ảo giác, luôn cảm thấy lần này thần thánh cung điện lịch luyện, cảm giác có chút khó. Nào chỉ là có chút khó a, một người khác nhịn không được xen vào phàn nàn, nếu như nói lúc trước lịch luyện, chỉ là cấp 3 khó khăn lời nói, lần này xác định vững chắc có 10 cấp. Nếu như huyền hoàng cùng nghịch thiên ở chỗ này, nhất định sẽ sờ nhà mình tiểu đồ đệ đầu, cười tủm tỉm nói cho nàng, đồ đệ ngươi may mắn à, thiên đạo cho ngươi mở địa ngục hình thức lịch luyện. Người ta trước kia là đơn giản cấp, ngươi đây là trực tiếp nhảy qua phổ thông cùng tinh anh hình thức, tăng lên địa ngục khoản lịch luyện hình thức rồi. Kiều kiều đại nhân nghiêng đầu mắt nhìn thánh vực người, các ngươi nói là sự thật sao? Trước kia làm sao dạng tình huống, có biết đến nói một chút đi. Mặc phu nhân. Một vị cô nương trẻ tuổi há miệng nói, các ngươi thật sự là có chỗ không biết. Trước kia này thần thánh cung điện lịch luyện tuyệt đối không có khó khăn như vậy. Chúng ta căn bản là chớ cần đi qua cái gì cựu cung huyễn hình đại trận. Đại gia sau khi đi vào, nhiều lắm là chính là một lời không hợp che mở dê tờ đoạt giật đồ. Nhưng từ không từng có quá loại này trèo non lội suối, bao cắt quần quận bắt trước ngụy trang lịch luyện hoàn cảnh. Bọn họ quá khó hay là nói. Trước kia lịch luyện hình thức, nhưng thật ra là đơn giản tan kiểu kiểu đại nhân không vui giật giật miệng nhỏ, mặt không hề cảm xúc hướng mọi người nói, các ngươi chờ ta một chút dưới. Nàng hư không xóa ra một tấm kim quang chói mắt triệu hoán phủ, ngón tay búng một cái vừa thu lại, tiếng gọi sư phụ sư thúc tùy tiện ai, mau tới một cái một đường ngưng kết hư ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện tại cắt bụi từ từ chân trời phía trên. Dần dần hình thành một bóng người. Siêu một tiếng rơi xuống, hồng y lìa diễm diễm. Mắt lạnh mỹ lệ một nữ tử, phút chốc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kiều kiều đại nhân bổ nhào qua dính nhau tại nữ tử áo đỏ trong ngực, sư thúc giúp ta.